Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432. Chương 432 người đi có thể, không thể mang đi nàng. Không, không có việc gì, Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ sợ hãi lắc lắc đầu. Liền yên lặng đứng ở một bên. Huyết thấy vậy, lười đến cùng bọn họ nói thêm cái gì. Liền hướng tới phía trước đi đến. Đi ngang qua Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ bên người khi. Đế tinh thần xanh thẳm đôi mắt đạm mạc đảo qua hai người. Bị đế tinh thần như vậy vừa thấy. Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ tức khắc đại khí cũng không dám ra. Vẫn không nhúc nhích đứng. Không dám ngước mắt đi xem đế tinh thần. Vừa rồi kia hai người không phải ma. Là người nào? Đi ở phía trước ứng hồng quay đầu lại nhìn Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ liếc mắt một cái. Đạm mạc hỏi, Huyết nghe vậy, cung kính nói, bọn họ là thần giới tới phản đồ tuy rằng là phản đồ. Nhưng là lúc này đây có thể bắt lấy thần giới đế hậu cũng ít nhiều bọn họ dẫn đường. Chỉ là không nghĩ tới lần này chụp tới đế hậu không đơn giản. Như vậy à, ứng hồng nỉ non một câu. Không hề hỏi nhiều cái gì. Đi rồi một lát, Huyết mang theo ứng hồng cùng đế tinh thần xuyên qua một phòng. Từ nơi nào đi ra ngoài lúc sau, lọt vào trong tầm mắt, đó là một tòa cung điện, rộng lớn vô biên, cung điện bên ngoài, ma binh sắp hàng thủ. Nhìn đến Huyết, những cái đó ma binh đều cung kính hành lễ. Từ bên ngoài tiến vào cung điện, lại ở bên trong đi rồi một hồi lâu. Mới đi tới một tòa cung điện bên ngoài, chủ nhân, thuộc hạ mang theo bọn họ tới, không có tiến vào cung điện. Huyết đứng ở bên ngoài cung kính nói, Huyết nói mới rơi xuống, cung điện môn liền chậm rãi mở ra, thấy vậy tình huống, Huyết xoay người nhìn ứng hồng nói, ta liền đem các ngươi đưa tới nơi này, chủ nhân ở bên trong chờ các ngươi, vào đi thôi, hảo ứng hồng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Nghiêng đầu nhìn về phía đế tinh thần, ứng hồng nói, ngươi không cần lo lắng, vào đi thôi, ân, đế tinh thần khẽ ử một tiếng. Cũng không có nhiều lời, tiêu yểm càng là tích tự như kim, một chữ chưa nói, nhìn ứng hồng, đế tinh thần cùng tiêu yểm tiến vào cung điện lúc sau. Huyết tại chỗ chờ, cũng không có rời đi, to như vậy trong cung điện mặt, hiếm thấy hắc tinh thạch chế tạo vương ghế. Cung điện bốn phía vách tường đều nạm bạch thủy tinh, toàn bộ cung điện, cho người ta một loại sạch sẽ ngắn gọn lại không mất khí phách cảm giác. Chủ nhân, ứng hồng không thấy được người, bởi vậy hô một tiếng, liền ở ứng hồng hô lên đã tới sau, một tiếng tiếng chuông vang lên, ứng hồng cười cười, liền hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng mà đi. Từ trong cung điện mặt tiến vào cái kia phòng lúc sau. Ứng hồng cùng đế tinh thần liền nhìn đến tạp lạc dạ đôi tay lưng đeo ở sau người. Lặng lặng đứng ở trước giường, mà kia trên giường lớn, nằm hôn mê bất tỉnh Ninh An. Trên người miệng vết thương không biết ăn cái gì dược, đã khỏi hẳn một ít, tuy rằng không có hoàn toàn khỏi hẳn, lại so với bị đánh lúc ấy hảo rất nhiều. Ninh An, đế tinh thần thấy vậy, cùng tiêu yểm nhanh chóng đi tới rồi Ninh An bên người. Thì Huyết kiếm nằm ở Ninh An bên người, nhìn thoáng qua Ninh An trên người thương, đế tinh thần đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lãnh mang. Tu La Thành đạo đãi khách bản đế đã thể hội, sẽ thực mau còn cho các ngươi, dứt lời. Đế tinh thần liền duỗi tay đi ôm Ninh An. Tạp lạc dạ thấy vậy, đôi mắt híp lại, bắt lấy đế tinh thần tay. Thanh lãnh thanh âm tràn ra, ngươi muốn làm gì, nhìn thoáng qua tạp lạc dạ. Đế tinh thần lạnh lùng nói ra, bản đế tự nhiên là muốn đem ta đế hậu mang về, bốn mắt nhìn nhau. Sát khí bốn phía, ai cũng không thoái nhượng, người đi có thể, không thể mang đi nàng, tạp lạc dạ nhàn nhạt nói. Trong tay lực đạo một chút cũng không có yếu bớt, ứng hồng từ trong không gian mặt lấy ra một cái trái cây. Đứng ở bọn họ phía sau nhàn nhã ăn. Hết chương.